Chương 90, mục tiêu bắt môn độ giáp. Canh thứ tư cầu tự động cầu đặt. Mọi người thường thường có sùng bái quyền uy thói quen. Giống như nạ ạ kỳ hậu thế, chuyên gia đều đã biến thành chuyên gia, thế nhưng phần lớn nhân hay là tương đối tin tưởng chuyên gia. Thậm chí có thời điểm, liền chuyên gia thân thuộc, đều tương đối tin tưởng. Giống như kiếm hào nhi tử, mọi người vô ý thức liền cho rằng hắn dùng kiếm thủy bằng nhau được. Đại học giáo sư nhi tử, mọi người vô ý thức liền cho rằng hắn học tập thành tích ưu tú đến rồi hổ cả thế giới cũng giống như vậy. Nghe được nạ ạ kỳ xú nạ đệ đệ thân phận phía sau, mải tổ giai bỗng nhiên tiến lên, lớn tiếng hỏi, nạ ạ kỳ đại nhân ngài cũng giúp ta nhìn ta một chút lão bà, nàng cũng không sao chứ, ta làm sao biết lão bà ngươi có chuyện gì hay không á. Nạ ạ kỳ khỏe miệng giật một cái, bất quá nhìn cái kia lưỡng đạo lông mày rậm, vẫn là bài trừ một cái nụ cười ấm áp, nói nhỏ chút, nơi này là y y viện. Mải tổ giai lập tức hai tay che lại miệng, một lời cũng không dám phát, đồng thời hai cái có thể so với bóng đèn con mắt vẫn nhìn nạ ạ kỳ. Trong mắt chờ đợi, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Lão bà của ngươi nàng tiến nhập đã bao lâu? Nạ ạ kỳ một bên làm bộ hỏi, một bên nghiêng thai lắng nghe phòng giải phẫu thanh âm. Phòng giải phẫu cách âm hiệu quả không tệ, nhưng 15 là đó cũng là nhằm vào người thường mà thôi. Đối với nạ ạ kỳ loại cấp bậc này ní dạ mà nói, không coi vào đâu. So với mặt tổ giết tự đi ra tin tức, dựa vào lô thai nghe một chút tình huống bên trong, ngược lại càng thêm tinh chuẩn. Tuy là cũng không còn cái gì chứng dùng. Nạ ạ kỳ cũng sẽ không đỡ để chữa thương tri thức. Đương nhiên, để mà tổ giết chính mình khẩu thuật tin tức, cũng là có tác nghiệp. Nàng đi vào đã nửa giờ, bác sĩ nói, dường như có điểm phải sớm sinh mà tổ giết ai cũng không để ý nạ ạ kỳ nghe hiểu được nghe không hiểu, một tia ý thức nói một chàng. Nạ ạ kỳ một bên làm bộ gật đầu, một bên nghiêng thai lắng nghe, đồng thời trấn an nói, không có chuyện gì, tâm tư phóng khoán. Cô nộ hạ chữa thương năng lực vẫn là rất tốt. Dù sao cũng là tỷ tỷ bồi dưỡng ra được nha, bất quá ngươi đã thê tử có sinh non dấu hiệu, nghĩ như vậy xuất tới thời gian sẽ vãn một điểm, bác sĩ cần càng thêm ổn định xử lý, đồng thời còn phải giảm bớt giải phẫu sau bệnh biến chứng. Từ nạ ạ kỳ nghe được kết quả xem, mại tổ giết thê tử thanh âm kém xa ý hỉ xỉn cụ thê tử thanh âm mạnh mẽ. Đây cũng là bình thường, ý hỉ xỉn cụ làm cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, thê tử tự nhiên cũng sẽ là nì dạ, nói không chừng còn là nì dạ bên trong người nổi bật. Thế nhưng mà tổ giai bất quá là một cái nho nhỏ hạ nhẫn, có thể hay không theo đuổi được đồng đẳng cấp hạ nhẫn đều là khó nói, càng đều có thể hơn có thể là tầm thường bình dân phục vụ thê tử. Dù sao đại bộ phận thời điểm, thê tử luôn là so với trượng phu yếu một ít. Bất quá chính như nạ ạ kỷ theo như lời, nơi này là xú nạ tự mình giáo dục đi ra cổ nổ hạ y hệ viện, thiết bị tê toàn, có thể nói nhận giới đệ nhất. Mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng nghĩ đến phiêu lưu không lớn. Sau này mà tổ gai cũng không có cái gì từ nhỏ người yếu khuyết điểm, hiển nhiên cũng là không có vấn đề. Bất quá nếu ngày sau mà tổ gai cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ đều gần sinh ra, cái kia nạ ạ kỳ cũng đã làm giòn đứng ở nơi đây, nhàn nhã cùng hai người tán gẫu một chút, xua tan khẩn trương. Ngược lại chính hắn phòng bệnh nhân không nhiều lắm. Ở có một vị chuyên nghiệp bác sĩ làm bạn tình huống bên dưới, ý thì xỉn cụ cùng mà tổ dưới cảm xúc cũng ổn định không ít. Cũng không lâu lắm, phòng giải phẫu đại môn mở ra. Một cái hộ sĩ mang theo một đầu mồ hôi, đi tới ý hỉ xỉn cụ bên cạnh, xỉn cụ đại nhân, ngài thê tử sinh, từ nhỏ một cái hết sức khỏe mạnh nữ hài, mẫu nữ bình an cảm ơn, ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Ý hỉ xỉn cụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng nói, ta liền đi qua liếc mắt nhìn, thì nhìn liếc mắt. Không cần phải nói liếc mắt nhìn, nhìn thêm vài lần cũng được cái kia hộ sĩ cười cười. Một giây kế tiếp, ý hỉ xỉn cụ liền lấy một loại có thể so với ảnh cấp tốc độ vào. Liền một câu nói cũng không có cùng nạ ạ kỳ bọn họ nói. Là một danh lấy xử sự thành thục nổi danh tinh anh thượng nhẫn mà nói, không nhìn nạ ạ kỳ vọt thẳng đi vào, hiển nhiên không quá thích hợp. Bất quá nạ ạ kỳ cũng lộ ra một nụ cười. Ban đầu làm cha, có thể lý giải. Bất quá rủa hỉ củ hệ mẻ ra đời A xem ra kế tiếp ngoại trừ có thể đi hàng ngày khi dễ cả xì ở ngoài, còn có thể hàng ngày đùa giỡn rủa hỉ củ hệ mẻ. Ngược lại là mải tổ giây, trong nháy mắt lại lần nữa khẩn trương lên. Nạ ạ kỳ đại nhân, lão bà của ta không có việc gì sao? Nàng tại sao còn không đi ra? Người hiểu biết ít đi. Ý hỉ xỉn cụ lão bà giải phẫu đều kết thúc, đi vào trước lão bà hắn thế nào còn không có tin tức? Yên tâm đi, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, sinh non cần thời gian tương đối nhiều. Nạ ạ kỳ trấn an nói, đương nhiên, đây là một cái lý do, bất quá còn có một cái lý do là ý hỉ xỉn cụ là thôn tinh anh thượng nhẫn, tự nhiên sẽ điều đi càng mạnh, còn có năng lực bác sĩ đỡ đẻ. Bất quá loại chuyện như vậy sẽ không cần cùng mấy tổ giai nói. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc lại có một gã hộ sĩ đi ra báo cáo, như nhau phía trước, mẹ con bình an. Mấy tổ giai kích động vọt vào, nạ ạ kỳ cũng đi vào theo, nhìn cái kia phát sinh hoa hoa khóc lớn tiểu nam hải. Đây chính là sau này kém chút một cước ném đại kết cục nam nhân gì, tiểu đệ đệ dường như có điểm dậy thì không tốt ra mà tổ dưới kích động lệ rơi đầy mặt, đồng thời không ngừng nói lời cảm tạ. Cảm ơn nạ ạ kỳ đại nhân, cảm ơn nạ ạ kỳ 200 đại nhân đỡ đẻ bác sĩ, hộ sĩ, nạ ạ kỳ, cho nên nói, vì sao tạ ơn nạ ạ kỳ rõ ràng hắn chính là cùng ngươi nói mấy câu á sau đó không lâu, cổ nổ hạ sân huấn luyện. Nạ ạ kỳ, cờ tì nạ, mì cổ tỏ còn có hỉ ủ gạ huynh đệ tề tụ cùng nhau huấn luyện, bất quá, nạ ạ kỳ, vì sao hắn lại ở chỗ này hỉ ủ gạ hỉ ạ si nhúng mày, chỉ vào nhiều ra một cái thân ảnh. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là mới bất quá hạ nhẫn mà thôi, hơn nữa còn là thực lực yếu hơn cái loại này hỉ dạ xỉ cũng thở dài một hơi. Nạ ạ kỳ, hắn có thể đuổi kịp chúng ta nhịp điệu sao, nhưng mà vị kia đương sự lại hoàn toàn không có thực lực chưa đủ tự cảm thấy. Ngược lại không chút do dự dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, hướng về phía hỉ ủ gạ huynh đệ lộ ra một cái đứng lộ ra quang mang răng nụ cười. Cảm ơn các ngươi nỗ lực lên thêm một cây nhi tinh khí không tốt lắm hỉ ạ xỉ kem chút một kích nhu quyền đánh tới. Nha, mại tổ giai là ta đoạn thời gian trước biết, hắn mặc dù là hạ nhẫn, thế nhưng chuyên tu thể thuật, nói không chừng còn có thể đưa ra một điểm gì đó kiến nghị đâu. Nạ ạ kỳ lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đồng thời tâm lý thầm nghĩ. Thì như, bắt môn độn giáp các loại.